Bad Girl, chương 29, lưng chừng hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiki thôi nào, là bạn của tao, dược như thằng Bi biết nói. Tiếng chó, hay sao ấy, chỉ một câu ngắn gọn ấy mà con chó đã không nhúc nhích nữa, dù vẫn còn nhìn nó mà gầm gừ. Hu hu, xích nó lại đi, như vớ đờ si cái phao cứu sinh, cái xu lập tức bay qua núp sau lưng thằng Bi, bỏ lại Nhật Anh đứng bơ vơ một mình. Chị em thế đấy, đó giờ, Kiki, không quen bị xích, vừa nói thằng Bi vừa đưa tay ngoắc chú chó lại gần, xoa xoa cái đầu của nó. Không sủa nữa nhé, không phải người lạ, là bạn tao. Thế là con chó ngoan ngoãn để yên cho thằng Bi xoa đầu. Vào đến trong nhà con bé vẫn cứ núp sau lưng thằng Bi, Nhật Anh thì lon ton theo sau. Đôi mắt nó khẽ lướt nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng một ai. Mẹ thì qua ngoại, bố có lịch trực ở bệnh viện, dì giúp việc xin nghỉ về quê. Không có ai ở nhà cả, thằng Bi nói cộc lốc, con bé gật gù, rồi lại trợn mắt lên kinh ngạc. Không có ai ở nhà, vậy chờ nó qua đây làm gì? Như nhìn thấu đờ si suy nghĩ của con bé, hắn lại hờ hững nói tiếp. Suy nghĩ, đen tối, gì đấy, tôi chờ em qua đây để làm người giúp việc cho tôi. Nhật Anh thích ăn gì? Thịt bò xào, khoai tây chiên, đùi gà chiên. Nhật Anh ậm ừ một hồi rồi cũng luyên thuyên những món ăn mình thích. Tự dưng bây giờ Su muốn băm thằng nhóc em này cho cá ăn kinh khủng. Đồ điên, thần kinh, biến thái, bệnh hoạn, tôi có nhờ mấy người. Kèm, tôi học đâu, là mấy người tự nguyện mà. Bắt tôi trả ơn, ừ thì trả ơn, nhưng tôi đâu có phải ô, xin. Sao không kêu con người yêu của mấy người nấu ấy người ăn? Chết này, đồ lăng nhăng, chết đi. Sống chi cho chật đất, vừa mắng, nó vừa nện con dao xuống tấm thớt. Mấy lát thịt bò tươi sống ban nãy đã bị nó băm vằm như thịt xay nhuyễn. Đối với nó bây giờ là vô cùng bất công. Nó thì loay hoay một mình dưới bếp còn hắn và Nhật Anh thì ung dung trên phòng. Chơi game, ngày nghỉ mà nó cũng bị bóc lột sức lao động. Sau khi loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ, nó cũng gọt đờ si mấy củ khoai tây, mặc dù là hơi xấu tí. Nhưng nó phải thừa nhận rằng, khi mở cái tủ lạnh nhà thằng Bi ra, nó đã phải trầm trồ khen ngợi. Lương thực thực phẩm đều đờ si phân loại và sắp xếp gọn gàng. Nó tặc lưỡi, đúng là nhà giàu có khác tủ lạnh mà cứ như cái. Siêu thị mini, từ đó đến giờ, nó rất ít khi nào vào bếp mà có vào cũng chỉ là nấu mì gói. Trong mấy cái món mà Nhật Anh vừa kể, nó chỉ thấy có món khoai tây chiên là. Tạm ổn, á, đang định trở mặt khoai tây lại thì không hiểu sao dầu ăn lại bắn lên trúng tay nó. Giật mình, nó vội bước ra xa, bỏ luôn đôi đũa qua một bên. Đang bần thần không biết phải làm gì thì tay nó đã bị người khác chụp lấy. Thằng Bi cho mày, vội quay qua tắt bếp rồi lôi sình sịch nó vào nhà vệ sinh. Nó cứ như con rối, không biết làm gì ngoài việc cứ để thằng Bi rửa tay nó với nước để giảm nhiệt. Có sao không, hết nóng chưa, thằng Bi vẫn cầm lấy tay nó xăm soi. Nó khẽ liếc nhìn vẻ mặt đầy nghiêm trọng của thằng Bi. Dù là rất ít khi vào bếp nhưng nó vẫn có thể biết đờ si là cái chuyện bị dầu bắn như thế vảy ra rất nhiều, không tới mức thằng Bi phải căng thẳng như vậy. Chợt nhận ra khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, lại còn tay nắm tay. Con bé vội rút tay lại, lắc đầu liên tục. Không, không sao, không khí cứ ngượng ngùng rồi im lặng một hồi. Cuối cùng thằng Bi cũng lên tiếng. Lên trên phòng với Nhật Anh đi. Thằng Bi hơi hụt hẫng khi nó rút tay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có trời mới biết lúc vừa bước xuống bếp xem nó làm ăn thế nào. Không ngờ lại như vậy, định bụng hành hạ nó một chút nhưng lại phát hiện bản thân càng lo lắng hơn khi mà để nó ở dưới bếp. Nó lầm lùi bước lên phòng, nhìn thằng em say sưa chơi game mà Su chỉ muốn đá nó một phát. Căn phòng với gam màu xám rất gọn gàng, khác hẳn với suy nghĩ của nó, thậm chí còn ngăn nắp hơn phòng nó. Chị, chơi game với em đi. Nó lắc đầu, bước tới cái giường gần đó, tay ôm lấy con sâu bông to bự. Tự dưng nó lại không hiểu bản thân mình muốn gì. Ánh mắt của thằng Bi có đôi lúc khiến con bé không biết phải đối diện như thế nào. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng, mấy tấm hình thằng Bu lúc nhỏ đờ si treo khắp phòng. Chụp hình gì mà chả cười, cứ lạnh tanh như đưa đám vậy. Nó bĩu môi rồi chợt nhìn thấy một con khủng long đờ si bọc một cách cẩn thận ở đầu giường. Mắt con khủng long mở to thao láo nhìn nó, tự hỏi không biết ai tặng hắn, lại chợt nhớ đến có nhiều lúc hắn gọi nói là khủng long. Nó lại tiếp tục lắc đầu để xua tan ý nghĩ ấy đi. Không biết trong ngày hôm nay nó đã phải lắc đầu bao nhiêu lần. Thằng Bi đang quen cái nhi đáng ghét ấy, hai kẻ đáng ghét quen nhau, thật hợp. Nghĩ thế, nó liền ném con khủng long qua một bên, mặc dù nhìn con khủng long ấy dễ thương thật, tay ôm lấy con sâu bông, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ, nhưng nó vẫn có cảm giác ai đó nhìn mình rồi mỉm cười, cảm giác tóc mình đờ si ai đó vuốt ve kéo thành từng lọn. Cách chương.